Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quần áo cũ nhỏ, bụi bặm, đầy nên giận dữ. Đổi đồ khác, anh lạnh lùng nói. Không cần, cô không đổi, là vì bộ quần áo này là nữ tu sĩ tự may cho cô, tự như là một tầng bảo hộ của cô vậy. Nhưng mà trừ điều đó, còn có một nghi nhân khác, là đối với cái loại khẩu khí mệnh lệnh này của anh, thì đây là một bản năng phản kháng. Anh là người thu dưỡng cô, nhưng không nhắc tới bất kỳ việc gì cô cũng đều phải nghe theo anh. Em không đổi, tôi liền giúp em đổi. Anh hạ giọng cảnh cáo. Cô trưởng lớn hai mắt không dám tin nhìn anh. Cho em một phút đồng hồ, đem chính mình đổi quần áo khác. Anh nói xong thật sự bắt đầu tính thời gian. Không cần. Cô cũng bực, lớn tiếng cả giận nói. Anh không nói hai lời, xông lên trước, trọc cổ tay cô lại. Đem cô kéo vào phòng mở tủ ra, thăm một loạt quần áo mới còn nếp gấp xinh đẹp, bị tay anh tùy lấy ra đưa về phía cô. Muốn chính mình đổi, hay là tôi làm giúp? Anh hỏi lại một lần. Cô cắn môi dưới quật cường không nói cũng không động. Anh bực bội, thân thủ nhéo cổ áo của cô, một phen xé rách quần áo của cô. Cô thẳng đến giờ mới biết được anh là con người thật sự. Hoảng sợ gấp gáp cất giọng thét trời tai. Không cần. Nhưng anh không ngừng tay, trên mặt lộ vẻ không đem quần áo cũ tháo bỏ thì không cam tâm dừng lại. Dừng tay, mau dừng tay. Cô dọa khóc. Anh rốt cuộc dừng lại, trừng mắt nhìn cô. Có đổi không? Cô vườn tay tức giận đến phát run. Cô nắm lên quần áo liền vọt vào phòng tắm, đóng sầm cửa. Lưng đặt trên cửa, lệ chảy ròng. Muốn làm một người hoàn toàn mới, phải có dũng khí, bỏ đi con người cũ của chính mình. Chính em không đi khỏi đáy cốc âm u. Cho dù tôi đem ánh mặt trời phủ đến trước mặt em nào có thể thấy được. Âm thanh kịch liệt đau đớn vang lên ở ngoài cửa. Nhưng vì phẫn nộ nên cô căn bản nghe không vào, chính là tức giận giống to. Tránh ra, cái tên hỗn đản này. Khi đó cô thật sự rất giận anh, giận đến không còn ăn cơm, còn một ngày đều đem chính mình khóa cửa trong phòng. Nhưng là sau khi tỉnh táo lại, cô nhớ lại lời anh nói, có thể hiểu dụng ý của anh là vì muốn cô hoàn toàn thay đổi. Chẳng qua anh sử dụng phương thức quá cường hãn vô lễ, làm cho người ta khó có thể chịu đựng được. Trên thực tế mấy ngày nay, cô cũng ngầm quan sát Đường Tắc An. Cô phát hiện người giám hộ này đối với chuyện của cô rất tích cực, cũng thực dụng tâm. Nhưng là cũng chỉ như thế mà thôi. Để nói như thế nào đây, chính là thiếu một chút ấm áp. Phòng phát hiểu được anh đem việc chiều cô trở thành việc quan trọng nhất, mà anh chính là một mình đi hoàn thành. Cho nên mấy ngày nay tới giờ, anh cùng với cô trong lúc đó giúp đỡ tuy nhiều, đã có khoảng cách. Ở cùng một chỗ cũng không cách nào tới gần. Đợt Tắc An luôn bày ra bộ sáng chính mình, muốn cô làm này làm kia, hoàn toàn không để ý đến tâm tình của cô. Cô thường thường vì thế mà sinh hờn dỗi, nhưng mà trong lòng lại rất rõ ràng. Nếu chính mình tưởng quá một chút, tốt nhất ngoan ngoãn nghe anh an bài. Có khi ngẫm lại, anh tự nhiên đang sắm vai một người cha ngang ngạnh nghiêm khắc. Hơn nữa diễn đạt thật đúng là rất sinh động. Mà cô, đối với nhân vật nữ nhi nhu thuận loại này, một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, tiểu thư, Đơn Thiên Sinh vừa rồi có gọi điện thoại về, nói cậu ấy tối nay trở về, còn muốn tôi nhắc nhở cô, ngày mai cô sẽ đi làm phẫu thuật chỉnh hình. Đêm nay tốt nhất nên ngủ sớm một chút. Trần Tẩu hoàn thành công việc, giúp cô rót một chén nước thuận tiện nhắc nhở. Cô run sợ hít một hơi. Chính là ngày mai. Nghĩ đến ngày mai sắp mổ, cô cũng bất an. Khuôn mặt xấu xí này thật sự có thể chữa được sao? Đừng lo lắng, nhất định sẽ rất thuận lợi. Trần Tẩu vỗ vỗ cô an ủi. Sẽ thuận lợi sao? Giống như Đường Tắc An nói, bất luận phải làm vài lần để cấy ra, anh đều sẽ làm được khôi phục hoàn toàn khuôn mặt của cô mới thôi. Anh tự hồ so với cô còn để ý đến mặt của cô, so với cô còn nóng vội. Vì sao? Mỗi khi nghĩ đến điều này, trong lòng cô có vô số dấu chấm hỏi. Tôi phải trở về đây, cô một mình ở nhà phải cẩn thận. Trần Tẩu lại nói. Được, cảm ơn. Cô gật gật đầu. Thời gian làm việc của Trần Tẩu mỗi ngày là 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Làm xong buổi tối sẽ rời đi. Nếu Đường Tắc An về trễ, thời gian buổi tối bình thường chỉ có một mình cô ở nhà. May mắn cô đã sớm có thói quen ở một mình. Trần Tẩu đi rồi, cô cũng không sợ hãi, ngược lại tự đắc. Nói sau, trong nhà có rất nhiều đồ vật mới gì đó hấp dẫn sự chú ý của nàng. Tu vi giống như quyển sách màu bạc, còn có máy hút bụi tự động đi qua đi lại. Tủ lạnh xinh đẹp, không giống tủ lạnh thường. Cô cũng không cho rằng chính mình không biết, dù sao giáo đường cũng có một chiếc tivi cũ. Trước đây nữ tu sĩ đã dạy, cô chẳng những biết chữ, còn lém sách mọi người quyên tặng giáo đường xem hết rồi. Nhờ là sách cũ có thể làm cho cô học được tri thức, nhưng không cách nào dạy cô khoa học kỹ thuật. Cho nên ở mơ hồ trên TV, xem được không ít quảng cáo. Nghe hiện tại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.